Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2057, có thể làm khó dễ được ta. Thận Long Châu bên trong, Diệp Chân thậm chí ngay cả một tơ một hào nguyên linh thần niệm cũng không dám lộ ra Thận Long Châu. Bên ngoài, miễn cho dẫn phát bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lẳng lặng ở tại Thận Long Châu bên trong, đem hết thảy đều giao cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu đến khống chế. Làm Thận Long Châu khí linh, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đối Thận Long Châu khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quan trọng hơn là, Thận Long Nguyên Linh A Sửu khống chế Thận Long Châu lúc có thể đem lực lượng ba động hạ thấp nhỏ nhất, tỉ như dính vào này yêu tộc thương nhân đế giày lúc. Chỉ là Thận Long Nguyên Linh A Sửu thôi động Thận Long Châu mặt ngoài, thoáng biến hóa ra một điểm có thể bỏ qua không tính biến hóa, liền dính tên kia yêu tộc thương nhân đế giày. Sau đó, tên kia yêu tộc thương nhân liền mang theo Thận Long Châu biến thành vi trần, thuận lợi rời đi chính diệu giới từ yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành. Ngoại giới chỗ có biến, toàn bộ từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu phản ứng cho Diệp Chân. Đối với làm khí linh Thận Long Nguyên Linh A Sửu tới nói, Thận Long Châu cũng là nó cũng là Thận Long Châu, không quan hệ trong ngoài. Cho nên, Thận Long Châu trong ngoài tình hình, A Sửu thời khắc đều sẽ nhưng tại tâm, mà Diệp Chân không cần thôi động bất luận cái gì nguyên linh thần niệm, liền có thể biết được ngoại giới tình hình. Cái này yêu tộc thương nhân tự nhiên là tiến về từ Đại Chu quân đội trấn thủ chính diệu thành. Đại Chu trấn thủ chính diệu thành phòng ngự chi nghiêm, so với yêu tộc đến, chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại, nếu không có vào thành thân phận có thể hợp, không cách nào thông qua chính diệu thành lưỡng giới na di trận. Cho nên, rời đi yêu tộc đại quân trấn thủ lưỡng giới thành không bao lâu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu hơi chút khống chế, Thận Long Châu biến thành vi trần, liền từ tên kia đã ở trên bầu trời phi hành yêu tộc thương nhân đế giày vô thanh vô tức rơi xuống, tung bay lung lay bên trong. Diệp Chân thân hình đột ngột địa từ Thận Long Châu bên trong nhô ra, thần niệm nhất động, Thận Long Châu lần nữa quay lại đến Diệp Chân ở ngực. Về phần Diệp Chân, ở trên bầu trời xa xa nhìn một chút phương xa yêu tộc đại quân trấn thủ lưỡng giới thành, cười lạnh một tiếng, liền nghênh ngang bay lượn hướng Đại Chu quân đội trấn thủ chính diệu thành. Mặc cho ngươi cái này Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính khôn khéo vô cùng, lại thêm một cái truyền kỳ quân sư đồ triệt, tính kế vô song, đến sau cùng cũng phải ăn hắn Diệp Chân lòng bàn chân bụi. Trên đời này, khó khăn nhất phòng không là địch nhân, mà là người một nhà. Chỉ sợ đồ chính cũng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, là hắn nhìn con trai của trọng đồ cạnh cao, trợ giúp hắn liều lĩnh đại giới vận dụng cả tộc gần 1/3 đạo cảnh muốn bắt địch nhân. Nếu là biết lời nói, thổ huyết đoán chừng đều là nhẹ. Ban đầu, đã thành công sẽ nghiêm trị phòng tử thủ lưỡng giới thành thông quan Diệp Chân, muốn đem cái tin tức tốt này cáo chi tại đồ chính, nhượng hắn cũng tốt tốt, cao hứng một chút. Bất quá ngẫm lại, Diệp thật vẫn còn từ bỏ ý nghĩ này. Liền trước mắt mà nói, Thanh Khâu hồ tộc đại công tử đồ cạnh cao, cái này con cờ vẫn là vô cùng hữu dụng, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể lên kỳ binh hiệu quả, mà lại, có thể ẩn trốn độ cũng là rất cao. Đi qua lần này sự kiện về sau lợi dụng, hội càng thêm thuận tay. Cho nên, ngẫm lại, vẫn là khác huyễn, miễn phải tăng ra đồ cạnh cao bạo lộ tỷ lệ. Mặc dù nói bạo lộ tỷ lệ cũng không lớn, Diệp Chân Thận Long Châu biến thành này một hạt bụi, sở dĩ treo ở tên kia Thanh Khâu hồ tộc tóc trắng đạo cảnh trên thân, cũng không phải là đồ cạnh cao cố ý giao phó còn là thế nào. Kỳ thực cũng là tên kia Thanh Khâu hồ tộc tóc trắng đạo cảnh chính mình cũng không biết trên người hắn treo như thế một hạt bụi. Vẫn là bọn hắn tộc trưởng Đồ Chính liều mạng truy tìm mục tiêu. Cái này một nhóm điều động đạo cảnh, là đại công tử Đồ Cảnh Cao triệu tập lại. Tại đưa bọn hắn xuất phát cùng ngày, Đồ Cảnh Cao trong bàn tay kẹp lấy Diệp Chân Thận Long Châu biến thành này một hạt bụi. Không nhẹ không nặng tại tên kia tóc trắng đạo cảnh trên thân đập mấy lần. Cứ như vậy, Thận Long Châu biến thành hạt bụi, liền một mực đính vào tên kia tóc trắng đạo cảnh trên thân. Thẳng đến chính diệu giới lưỡng giới thành. Quá trình này, thuận lợi đơn giản nhượng Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. So với lần trước Diệp Chân liều sống liều chết, dùng lượng lớn chúng sinh nguyện lực đến bảo mệnh, muốn thong dong hơn vạn lần. Không có cách, người một nhà, vĩnh viễn so địch nhân khó phòng. Tên kia tóc trắng đạo cảnh vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Là hắn tự mình đem tộc trưởng liều mạng đuổi bắt địch nhân mang quá nghiêm khắc phòng từ thủ cửa. Khẩu, tiến vào từ Đại Chu đại quân trấn thủ chính diệu thành. Cũng là kiểm tra trùng điệp, bất quá giới tử không gian hoặc là chữ vật giới chỉ những này. Bình thường là không kiểm tra, đương nhiên, không phải nói gan lớn, mà chính là giống lượng giới Nazi trận bên trong dạng này yếu địa bên trong. Đều có không gian đặc thù áp chế cấm pháp, lưỡng giới Nazi trận bên trong, không cách nào mở ra chữ vật giới chỉ hoặc là giới tử không gian thậm chí là giới tử thế giới. Giống chính diệu nội thành, lưỡng giới Nazi trận xung quanh hạch tâm khu vực, đều có dạng này không gian cấm pháp, càng là phẩm giai mạnh đại tiểu thế giới. Ở chỗ này mở ra lưỡng giới thông đạo tốc độ càng chậm. Bị hạn chế càng lớn, bằng không, giống Diệp Chân dạng này, tại tự thành một giới trong tiểu thế giới, mang hơn 10 vạn tinh nhuệ đại quân, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể chiếm trước cứ điểm. Rất sớm trước kia, các đại thế lực liền bổ sung dạng này lỗ thủng, tựa như là ít tộc trấn thủ lưỡng giới thành, đối với trước đó liền đi qua trùng điệp kiểm tra ra khỏi thành. Bình thường không thế nào kiểm tra, trọng điểm kiểm tra đối tượng là vào thành, nhất là nơi này, nếu là dùng thân phận giả, là rất khó thông qua. Cho nên, Diệp Chân rất lợi hại sảng khoái sáng ra bản thân thân phận chân thật Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước. Tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm. Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ rất linh điện trái đại chủ tế. Dựa vào trước hai cái thân phận, Diệp Chân còn không cách nào làm cho chính diệu thành thủ quân một đường đèn xanh. Tại Đại Chu, bá tước nhiều như chó câu nói này, thật không phải đáp, mặc dù nói chín thành chín bá tước đều không có phong địa. Tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm thân phận này dùng tới dọa người là không tệ, dù sao tuần tra ti hung danh bên ngoài. Nhưng là dùng để dựa vào thân phận trực tiếp thông quan lại không được. Nhưng là Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ rất linh điện trái đại chủ tế, cái thân phận này lại lập tức liền kinh động chính diệu thành trấn thủ thành người kiêm chỉ huy sứ. Một tên đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tướng quân, Tổ Thần Điện Hạ tại Đại Chu địa vị đặc thù, tại trong quân đội địa vị càng thêm đặc thù. Đại Chu quân đội xuất chinh, đều có đại lượng theo quân tế ti đi theo. Những này theo quân tế ti nắm giữ lấy đại lượng bí thuật. Tỉ như có thể làm cho đại quân hành quân gia tốc, thực lực đề bạt, phòng ngự đề bạt chờ một chút các loại bí thuật. Một đội tốt theo quân tế ti, có thể làm cho một chi quân đội thực lực đề bạt ngũ thành trở lên. Binh lính tỷ lệ sống sót đề bạt 3 phần thậm chí là càng nhiều. Cho nên, Đại Chu quân đội, ai cũng có thể mặc xác, nhưng không thể mặc xác Tổ Thần Điện Hạ Tế Ti. Đương nhiên, các Điện Hạ Tế Ti đãi ngộ cũng là khác biệt. Nhưng là, vô luận này nhất điện khoảng chừng đại chủ tế. Cái này đều xem như Tổ Thần Điện Hạ cao tầng. Không có này nhánh quân đội chủ quan nguyện ý thực tiện đắc tội một vị khoảng chừng đại chủ tế. Bằng không, trên chiến trường làm sao ăn thiệt thòi cũng không biết, nịnh nọt cũng không kịp đây. Cho nên, dù là vị này trấn thủ thành chủ nhìn thấy Diệp Chân chỉ là một vị tu vi không có đột phá đến đạo cảnh trái đại chủ tế, cũng không dám chậm trễ chút nào, cung cung kính kính đem Diệp Chân đón vào thành chủ phủ. Còn muốn thiết yến khoản đãi, Diệp Chân nhất hướng là người kính ta một thước, ta liền kính người một trượng tính tình. Đã vị này trấn thủ thành chủ nể tình, Diệp Chân cũng không làm bộ, vui vẻ dự tiệc. Yến hội tiến hành không bao lâu, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến ồn ào cùng bạo động âm thanh. Rất nhanh liền có ngọc phù rơi xuống, đem bên ngoài tình hình báo cho đang mở tiệc chiêu đãi Diệp Chân trấn thủ thành chủ. Xem hết ngọc phù thời điểm, trấn thủ thành chủ ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân nhất mắt. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng hơi động, xin hỏi thành chủ, thế nhưng là cùng Diệp Mỗ có quan hệ? Cái này, trấn thủ thành chủ do dự một chút, chậm rãi gật gật đầu, xác thực cùng Diệp trái chủ tế có quan hệ, là yêu tộc Thanh Khâu Hồ tộc một mạch đại tộc trường đồ chính. Tại bên ngoài kêu gào Diệp trái chủ tế tên, mà trước mắt, ta Đại Chu cùng yêu tộc tuy nhiên tương hỗ là phòng bị, nhưng cũng không có khai chiến. Này Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính, cũng không phải ta Đại Chu truy nã đào phạm, chỉ cần hắn không có ở chính diệu nội thành làm loạn. Chấp nhận vô pháp, truyền lệnh xuống, nếu là đồ chính này tặc yêu lại dám hò hét, liền lấy nhiễu loạn thành cấm làm tên, cho đem đuổi đi ra, nếu dám hoàn thủ, giết không tha, một cái nửa bước tạo hóa, cũng dám ở ta chính diệu nội thành làm loạn. Trấn thủ thành chủ một mặt sát khí cùng tự tin, nhượng Diệp Chân thoáng giật mình, bất quá ngẫm lại cũng thế. Trấn thủ thành chủ tuy nhiên chỉ có đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là ẩn tại chính diệu nội thành cái khác đạo cảnh cũng không ít, nhất là chính diệu giới chính diệu thành dạng này vị trí hiểm yếu yếu địa, có một hai cái nửa bước tạo hóa tọa chấn cũng không kỳ quái, dù sao cũng là Đại Chu tổ thần điện hạ cũng ở nơi đây thiết lập có phân đàn. Chậm đã, ngay tại phó tướng tiếp ra lệnh qua thời điểm, Diệp Chân đột nhiên đứng dậy, thành chủ đại nhân, đã nhưng cái này đồ chính là vì Diệp Mỗ mà đến. Này Diệp Mỗ liền gặp một lần hắn, Diệp Chân nói ra, trấn thủ thành chủ có chút do dự, Diệp trái chủ tế, cái này đồ chính thế nhưng là nửa bước tạo hóa a. Nơi này không phải chính diệu thành à, hắn dám lỗ mãng, còn nữa, nửa bước tạo hóa lại như thế nào, lại có thể làm khó dễ được ta. Lưu lại câu này đem trấn thủ thành chủ sợ đến trợn mắt hốc mồm lời nói. Diệp Chân liền nhanh chân bước ra thành chủ phủ, nửa bước tạo hóa a, dạng này khoác lác, đừng nói Diệp Chân nhất cái giới vương cảnh 9 tầng võ giả, cũng là hắn cái này đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong thành chủ cũng không dám nói. Ngẫm lại, này trấn thủ thành chủ chỉ có thể lắc đầu nở nụ cười khổ. Tổ thần điện hạ các tế tự, càng là cao tầng, càng là vênh váo trùng thiên. Hôm nay, hắn xem như kiến thức đến, nửa bước tạo hóa có thể làm khó dễ được ta. Câu nói này, dưới gầm trời này 9 thành 9 người, cũng không dám nói, bất quá, Diệp Chân lại là có tư cách nói. Dù sao Diệp Chân lúc trước hạnh hạnh khổ khổ tại Y Chỉ Sa Hải dẫy đến lượng lớn chúng sinh nguyện lực, đó cũng không phải là đáp, đây chính là có thể khiến vô số đạo cảnh phát cuồng một loại quý hiếm lực lượng. Chính diệu thành chính giữa đường lớn van xin, tóc bạc trắng tùy phong khoa trương Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính, mặt mò hiện lên một loại bệnh trạng đỏ bừng sắc, nhìn qua 10 phần chấn định, nhưng là vằn vện tia máu trong hai mắt, lại ẩn chứa vô biên phẫn nộ. Gần 1 năm đau khổ tử thủ, vận dụng vô số nhân lực vật lực cùng nhân tình, cuối cùng, vẫn là để Diệp Chân tiểu tử này cho chạy ra lưỡng giới thành phần này thất lạc cùng phẫn nộ, căn bản không cách nào hình dung. Điểm chết người nhất là, cho đến bây giờ, hắn còn không biết Diệp Chân là như thế nào thông quan. Đồ chính giờ phút này phẫn nộ, đơn giản không cách nào hình dung. Diệp Chân, ta biết ngươi ở chỗ này, cho lão phu cút ra đây. Diệp Cửu Tiêu, là nam nhân, liền cút ra đây gặp lão phu. Đột nhiên, đồ đang mục quang ngưng tụ. Đồ đại tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Chân thân hình chậm rãi xuất hiện tại chính diệu thành đường cái mặt khác. Hơi liền ôm quyền, Diệp Chân trong lòng liền hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Đồ chính là như thế nào tại như thế trong thời gian ngắn? Biết hắn đã thông quan, đến chính diệu thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.